Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Người đã không thể chạy thoát được nữa rồi. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi nói, người dám nhúng tay vào chuyện nội bộ của Ngọc gia chúng ta, chia rẽ mối quan hệ giữa hai đứa con của ta. Tội đáng muốn chết. Có điều nể mặt thiên thượng thiên, nếu như người chủ động ra đây chịu trói, ta đảm bảo cho người được chết toàn thây. Ngọc Mãn Lâu từng câu từng chữ để cố gắng đến thiên thượng thiên. Một là để che đậy đi thân phận của Lăng Thiên, hai là để nói cho thuộc hạ của mình nghe. Trên mặt của những cao thủ Ngọc gia đứng vây xung quanh Ngọc Mãn Lâu lộ ra những nét thù hằn rất rõ rệt vậy. Ánh mắt nhìn về phía bóng đêm càng ngày càng không thân thiện chút nào cả. Ngọc Mãn Lâu trong lòng cười nhạt. Bản thân hắn cố nhiên không dám bóc trần thân phận thật của Lăng Thiên, nhưng hắn cũng biết chắc bản thân Lăng Thiên cũng không dám to gan lớn mật để lộ thân phận của mình vậy. Lục soát. Ngọc Mãn Lâu cuối cùng cũng diễn xong vở kịch, vung tay một cái rồi ra mệnh lệnh. Khoảng 10 người lao lên như hổ đói vồ mồi vậy. Báo cáo chủ nhân, không có ai cả. Nghe báo cáo từng hồi của các thuộc hạ, sắc mặt của Ngọc Mãn Lâu càng ngày càng khó coi. Hắn không hề nghĩ đến việc dưới sự ra soát ở mức độ dày như thế này mà đối phương vẫn có thể ẩn giấu được tung tích của mình vậy. Đây rõ ràng là việc không thể. Tin rằng ngay đến lâu chủ của đệ nhất lâu cũng chưa chắc có thể ẩn náu được hoàn hảo đến như vậy, nhưng quả thật đối phương lại đang làm chuyện đó. Ngọc Mãn Lâu cho đến tận bây giờ vẫn cảm thấy rất rõ đối phương hoàn toàn đang ở đây, chưa có rời đi, hơn nữa cũng hoàn toàn không có thời gian để rời đi vậy. Nhưng hắn hiện giờ rốt cuộc đang trốn chỗ nào? Xét cho cùng thì cũng chỉ là miếng đất hơi to một chút này, đối phương dựa vào cái gì có thể tránh được tầm nhìn của tất cả những người có mặt ở đây cơ chứ? Phép bẩn giấu tung tích này quả thật đủ để có thể được xem là thiên hạ đệ nhất mà không hổ thẹn chút nào vậy. Lăng Thiên thực sự lợi hại đến mức này hay sao? Khâm phục. Phép bẩn hình của các hạ quả là cái thế vô song. Ngay cả lâu chủ đệ nhất lâu của tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ cũng sợ phải lép vế bái phục. Ngọc Mãn Lâu nói với chất giọng cực kỳ chân thành, thậm chí còn có một chút gì đó tôn kính. Điều này bất kỳ người nào có mặt ở lúc đó đều có thể nghe rõ ràng vậy. Có điều các hạ lại phạm phải một sai lầm lớn. Chính sai lầm này đủ để làm tài ẩn thân của các hạ có thể cao thêm một bậc cũng thành công cốc. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi nói, các hạ chẳng qua chỉ lợi dụng màn đêm để ẩn nấp. Nơi người trốn nhiều hoa cỏ, nhưng mà khi trời sáng thì sẽ không còn chỗ nào để ẩn nấp nữa. Mà hiện nay cách trời sáng chỉ còn có mấy canh giờ nữa mà thôi, bọn ta có thể đợi được, không biết các hạ có đợi được hay không. Nói xong, Ngọc Mãn Lâu trầm giọng quát lớn, đội cung tiễn phong tỏa tất cả các điểm cao nhất, còn những người khác không được di chuyển. Bắt đầu từ bây giờ tất cả đều ở đây cho ta, ai cũng không được phép rời đi, không được phép phát ra bất cứ tiếng động nào cả, cho đến khi trời sáng, kẻ nào vi phạm giết chết không tha. Lời này vừa được nói ra, đám đông đồng thanh hô vâng, không ai cử động gì nữa. Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối không kẻ nào dám chống lại. Nhưng có đến mấy người trong lòng tự kêu khổ. Người thứ nhất đương nhiên là Lăng Thiên. Do đó trước lúc trời sáng, hắn buộc phải nghĩ cách mà thoát ra. Còn về người thứ hai chính là đại cung phụng Ngọc Siêu Nhiên. Chuyện đêm nay, Ngọc Lưu Phong vẫn đang đợi thông tin ở bên này. Hai bên chia ra hai đầu hành động. Ngọc Siêu Nhiên đem người đến biệt viện vây chặt. Hai bên giao ước sẵn. Một khi bên này ra tay là bên phía Ngọc Lưu Phong cũng ra tay bắt giữ Ngọc Lưu Thủy. Đến lúc đó giao hắn đến tận tay Ngọc Mãn Lâu trước sự chứng kiến của mọi người vậy. Hai phía chỉ cần đối chất thì Ngọc Lưu Thủy sẽ không còn bất cứ sự may mắn nào nữa. Ngọc Mãn Lâu có tổng cộng 3 đứa con trai, con trưởng Ngọc Lưu Vân vốn dĩ cực kỳ xuất sắc hơn người. Ngọc gia trên dưới già trẻ đều nhận định chắc chắn hắn sẽ là người kế thừa của Ngọc Mãn Lâu. Đáng tiếc đã bị chết trong tay Lăng Kiếm. Bây giờ chỉ còn 2 đứa con này. Nếu như những cơ hội này triệt để trừ lão tam là Ngọc Lưu Thủy thì sẽ còn một mình Ngọc Lưu Phong mà thôi. Bất luận là bá nghiệp thiên tu hay vinh hoa vạn đời, người có tư cách kế thừa chỉ còn có Ngọc Lưu Phong. Mà việc lần này, chỉ cần nắm được chứng cứ xác thực thì nhất định có thể hạ bệ được Ngọc Lưu Thủy. Điểm này thì Ngọc Lưu Phong và Ngọc Siêu Nhiên đều tin tưởng tuyệt đối vậy. Chỉ là hiện nay hành động của bên này tuy cực kỳ là thuận lợi, đánh chiếm cứ điểm một cách thành công, nhưng lại không bắt được bất kỳ nhân chứng sống nào cả. Mặc dù mấy người này rõ ràng là ở trong nhà của lão tam, nhưng trong tình hình chết không có đối chứng này, ai có thể nói rõ được rốt cuộc là tại sao? Ngọc Lưu Thủy tuy bị nghi ngờ tương đối lớn, nhưng chỉ cần chết cũng không thừa nhận thì cũng không thể làm gì được hắn ta. Cả hai phương diện đều cần phải phối hợp với nhau một cách hoàn hảo mới có thể nhất cử làm cho Ngọc Lưu Thủy không cách nào lật được thế trận. Nhưng hiện nay thông tin của bên này chậm trễ không truyền ra ngoài được. Nếu như Ngọc Lưu Phong ở đầu bên kia không đợi được mà trực tiếp ra tay thì sẽ làm hỏng chuyện đại sự. Huynh đệ tương tàn, tội danh này là như thế nào đấy? Đến lúc đó kể cả hai đứa con đều phạm vào việc đại nghịch bất đạo, Ngọc Mãn Lâu kể cả có tàn nhẫn độc ác hơn đi nữa cũng không thể nào giết luôn cả hai đứa con còn lại của mình vậy. Thời gian từ từ trôi đi, Ngọc Sư Nhân lặng lẽ đứng ở đó, khuôn mặt già nua đã toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như gia chủ biết được chuyện mình có đứng ở trong, không biết sẽ nghĩ thế nào đây. Tiếng gió nhỏ dần, cái lạnh của màn đêm trong gió đã từ từ mất đi, cùng đến với nó là mùi vị mới mẻ trong lành của buổi sáng sớm. Bóng đêm từ từ tiêu tan, bình minh đã sắp đến. Ngọc Mãn Lâu đứng im bất động, hai mắt hơi khép lại, nhưng thần thức thì chưa lúc nào thả lỏng. Công lực toàn thân đã được điều tiết vào trạng thái xuất thủ tốt nhất. Trong lòng hắn là một hồi chờ đợi. Hơi thở của Lăng Thiên có thể một mạch nhìn được đến bây giờ mà không có một chút loạn nhịp nào. Cách thức ẩn thân hoàn mỹ như vậy, trình độ đã là trên người khác rất nhiều, có thể làm thành đại sự. Đầu tiên chính là sự trầm tĩnh về tâm tư. Người có bình tĩnh đến cùng thì mới có thể thưởng thức được vị ngọt của chiến thắng cuối cùng vậy. Điều này chính là thứ Ngọc Mãn Lâu làm theo trong nhiều năm. Trong số các bậc hậu bối trẻ tuổi, người có thể nhẫn nại được như Lăng Thiên quả thực Ngọc Mãn Lâu vẫn chưa từng gặp. Vài phút trước lúc bình minh mới là thời khắc mà màn đêm là u tối nhất. Mà trong đoạn thời gian này, quá trình tuy ngắn ngủi, nhưng lại dường như đem tất cả các nguyên tố hắc ám tụ tập lại với nhau, phát huy hết sức mạnh cuối cùng của mình. Tuy chỉ là mấy phút ngắn ngủi, sắc trời sẽ sáng rõ, nhưng đối với Lăng Thiên mà nói, thời gian mấy phút này là quá đủ vậy. Đủ để thay đổi cục diện khó khăn hiện giờ, mà Lăng Thiên cần thật ra chỉ có vài giây thôi. Cho nên Lăng Thiên tự tin, hắn có thể tuyệt đối toàn thân thoát khỏi được đây vậy. Trên bầu trời đêm ở phía xa bỗng nhiên có bông pháo hoa nổ rực trên bầu trời, vô cùng rực rỡ. Đó chính là hiệu lệnh triệu tập khẩn cấp của Ngọc Gia vậy. Tất cả trong khoảnh khắc đều phát hiện ra tình hình này. Tuy bị hạn chế bởi nghiêm lệnh của gia chủ, cơ thể không thể di chuyển nhưng ánh mắt của bọn họ đều ào ào nhìn về phía Ngọc Mãn Lâu, đều là thăm dò xem ý của hắn thế nào. Trong lòng những người khác đều có một chút nghi vấn. Tại sao gia chủ chắc chắn người đó vẫn còn đang ẩn nấp ở trong này? Chúng ta vừa đã lục soát một cách kỹ càng và tỉ mỉ, chả nhẽ tất cả đều là một lũ vô dụng hay sao? Nếu như đợi đến khi trời sáng tiếp tục lục soát, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình và những người khác đợi mất nửa đêm chỉ để nhìn thấy một sân vườn trống rỗng, chẳng phải là gây nên chuyện cười lớn cho cả Ngọc Gia hay sao? Do sợ uy nghiêm của Ngọc Mãn Lâu, những lời này tất nhiên là không dám nói ra miệng. Chúng chỉ nghĩ trong lòng, nếu như nhân cơ hội này rời đi, có lẽ là chuyện tốt. Ngộ nhỡ giống như suy đoán của mọi người, chờ đợi một đêm vô ích, đến lúc đó sắc mặt gia chủ khó coi, thì bản thân mình chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử hay sao? Cứ xem như không thấy gì là tốt nhất. Đặc biệt là đại cung phụng Ngọc Siêu Nhiên hiện nay lại càng ruột nóng như lửa đốt, không biết đằng xa xảy ra chuyện gì. Chắc không phải Nhị công tử đã đồng thủ với Tam công tử chứ? Ông tiểu cố nội của tôi ơi, ngươi tuyệt đối đừng có hành động khinh suất, có thể sẽ mất mạng đấy. Chỉ là cả đám vẫn chưa kịp mở miệng xin lệnh thì đã nghe thấy Ngọc Mãn Lâu chậm rãi từ từ nói, bất kỳ ai cũng không được mở miệng, cũng không được hành động bừa bãi, kẻ nào làm bừa giết không tha. Nói rồi hắn là lật mi mắt nhìn về hướng có pháo hoa chuyển đến, nhưng tiếp tục lại hơi nhắm mắt lại. Hôm nay còn việc gì quan trọng hơn là việc giết Lăng Thiên đây? Bất kỳ việc gì, dưới tiền đề là phải giết chết được Lăng Thiên để biến thành vô dụng hết. Nếu như Ngọc Mãn Lâu biết được ở đằng xa xảy ra chuyện gì, thì có lẽ dù biết không có gì quan trọng hơn việc giết chết Lăng Thiên, hắn cũng sẽ điều động một vài cao thủ đến. Đáng tiếc hắn không phải thần tiên, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên đành thờ ơ như không vậy. Quyết định này của hắn, sau khi biết được đã xảy ra chuyện gì, từ làm hắn hối hận mất một thời gian dài vậy. Cố nhiên là không nhặt được dư hấu, đến hạt vừng cũng để mất, càng huống hồ còn là một hạt vừng lớn. Lần bà pháo hoa hiệu này chính là mật thám của Ngọc Gia phát hiện tung tích của thiếu chủ Thủy Gia là Thủy Thiên Huyễn, do đó mới phát ra tín hiệu cầu viện. Thủy Thiên Huyễn cuối cùng thì cũng lợi dụng được Lăng Thiên một lần. Tuy cả hai người đều không biết gì, nhưng xét cho cùng thì cũng chính nhờ vào việc Lăng Thiên đã kéo được chủ lực Ngọc Gia tập trung vào phía hắn mới có thể thoát ra được. Sắc trời bỗng tối đen, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cơ hồ cùng nhau biến mất tại lúc này vậy. Thời cơ mà Lăng Thiên đợi, mà đêm đen tối trước lúc bình minh, thời khắc còn hắc ám hơn cả hắc ám, cuối cùng cũng đã đến. Màn đêm đen kịt lúc này làm cho mắt của bọn Ngọc Mãn Lâu đã quen với sắc trời đêm, nhất thời cảm thấy không thích ứng được, nháy mắt một cái theo bản năng, không biết đã xảy ra chuyện gì, điều này rốt cuộc là tại sao. Chính tại lúc này một chuyện khác lạ đã xảy ra. Một bóng đen kèm với tiếng quần áo sột soạt nhanh như gió bão, gấp như sấm chớp, hướng về phía tường thành bay vọt một cái lên trên. Đám đông phản ứng trở lại thì bóng đen đó đã sắp lao được lên tường vậy. Ầm một tiếng, các chủ Giang Sơn Các đứng trên nóc nhà cách đó gần nhất thân người lao xuống. Tiếp đó thân người lộn về trước theo quán tính, vận hết công lực toàn thân, nhanh diện đánh ra một trường. Trường này đánh mạnh đến nỗi như là muốn sống chết với kẻ địch vậy. Cái chết của tên phó các chủ trước đó, người bạn già cùng nhau xông pha mười mấy năm bỗng chốc ra đi, làm cho tên các chủ Giang Sơn Các không tiếc bất cứ giá nào, kiểu gì cũng phải báo thù cho người bạn già của hắn. Trường Lực vừa đánh trúng mục tiêu liền phát hiện ra mình bị lừa. Cái mà hắn đánh trúng chỉ là một cái áo choàng đen, nhưng thân người của tên đại các chủ dưới việc dùng sức toàn lực đã không còn khống chế được, lao vào chiếc áo choàng rồi ngã xuống đất. Trên mặt đất là một cảnh hỗn loạn, khi tất cả mọi người đều ngẩng đầu về chiếc áo choàng thì Lăng Thiên đã như một hồn ma di chuyển liên tục, đánh liền ba trường. Ba tên cao thủ Ngọc Gia mặc áo đen bị trường lực của hắn đánh bay lên trời. Vẫn chưa kịp kêu một tiếng nào thì đã bị các cung thủ bắn cho một cái giống như là con nhím vậy. Khi mà Lăng Thiên vừa bắt đầu hành động, hai mắt Ngọc Mạn Lâu sáng quắc theo dõi. Hắn giữ thế đã lâu, một bước nhảy trong nháy mắt đã vọt đến đằng sau Lăng Thiên. Hai trường bất thình lình đánh đến. Lăng Thiên quay ngoắt người nhảy tránh, thân pháp huyền diệu khéo léo, cơ thể vô cùng nhanh nhẹn tránh được trường đánh đến của Ngọc Mạn Lâu. Đồng thời dường như vẫn còn thừa lực đẩy lên một tên áo đen trước mặt lên không trung vậy. Lưng trường trên không, một bóng đen nhô lên cao lại bị biến thành một con nhím có hình dáng con người, rồi sau đó rơi xuống một cái bộp như là con lợn chết. Ở bốn phía các tay cung mặt lạnh như tiền, ngón tay kéo dây cung như một cỗ máy, không ngừng có những tiếng lật phật của dây cung phát ra, từng loạt tên không ngừng được bắn vậy, gặt hái tính mạng của chính huynh đệ mình. Lại có một kiểu khí thế thà giết nhầm 1.000 người cũng không để sống một người, đối với kẻ địch là như vậy, đối với ngày mình cũng là như thế. Lại có thêm vài bóng người nhanh chóng chặn trước mặt Lăng Thiên. Chúng đã phát hiện ra cuộc đấu giữa Ngọc Mãn Lâu và Lăng Thiên, chỉ là thân pháp của hai người quá nhanh cho nên không biết được chính xác vị trí của hai người ở đâu. Lăng Thiên cất tiếng cười trầm trầm: "Các vị đã vất vả rồi." Đột nhiên thân người xoay một vòng, một loạt những tiếng vi vi vang lên. Trong nháy mắt toàn thân trên dưới của Lăng Thiên bắn ra hàng vạn cây ngân châm. Tất cả những ám khí lò xo được Lăng Thiên lắp trên người đồng loạt bắn ra tại lúc này. Nhìn từ xa thì giống như một mặt trời cỡ nhỏ, nhưng ánh sáng chỉ vọt lên một cái rồi tắt ngấm. Có điều những tia sáng đó là những tia sáng chết người. Tất cả những người có mặt đều kinh hãi thất sắc, đồng loạt rút kiếm. Lúc này đừng nói gì đến xông lên giết địch, đến bảo vệ bản thân có khó nói vậy. Một loạt những tiếng kêu thảm thiết vang lên, con át chủ bài của Lăng Thiên chẳng lẽ lại dễ dàng phá như vậy hay sao? Xét cho cùng thì không phải Tống Quân Thiên Lý, thiên hạ này làm sao mà có được Tống Quân Thiên Lý thứ hai cơ chứ? Ầm một tiếng, Lăng Thiên quay ngược người trở lại, giữa hai bàn tay dường như đang nắm vào một vật gì đó bỗng nhiên phá xác, đang đối kích một trường với Ngọc Mạn Lâu. Bùm một tiếng, chỗ tiếp nối giữa tâm trường của hai người bỗng bốc lên một làn khói đen kèm theo mùi vị cực kỳ dị thường. Ngọc Mạn Lâu tức giận hét lên một tiếng, hắn sợ trong khói có độc lập tức nhín thở, thu trường nhanh chóng lùi về sau. Sau một trường với Lăng Thiên, hắn cảm thấy cơ thể mình vì sự xung kích với công lực cực mạnh của đối phương mà lảo đảo mấy cái, nội lực của đối thủ lại có thể đạt đến mức độ này. Mặc dù có hơi yếu hơn so với mình nhưng tuyệt nhiên cũng không kém quá nhiều vậy. Lăng Thiên cũng loạng choạng lùi về phía sau hai bước, hai tay lại tiếp tục dương lên, những tiếng bùm bùm vang lên liên hồi, khói đen bốc lên ùn ùn, trong nháy mắt cả cái sân nhỏ khói đen bao phủ không nhìn thấy năm đầu ngón tay vậy. Nín thở, cẩn thận trong khói có độc. Đại cung Phụng Ngọc siêu nhiên hét lên một cách vội vã. Những tiếng bùm bùm vẫn không ngớt. Trên tường từ phía xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Vài tiếng rơi bộp bộp của vật gì đó nặng từ trên tường rơi xuống. Lăng Thiên hú lên một tiếng dài biến mất trong nháy mắt. Gió sớm mát mẻ trong lành, khi mà khói đen từ từ tan đi, sắc trời đã gần sáng tỏ. Nhưng những người có mặt ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt chúng là sự kinh ngạc và không tin vào mắt mình vậy. Ai có thể nghĩ được rằng dưới sự mai phục dày đặc của vô số cao thủ Ngọc Gia, lại có người có thể thoát thân một cách ung dung như vậy, thậm chí còn trêu đùa thêm một chút với tất cả mọi người. Trước đó trong lòng cả đám đều tràn ngập sự tự tin, ngoài cái tên Tống Quân Thiên Lý đó ra, đổi thành bất kỳ người nào đều sẽ hóa thành vong hồn trong trận pháp địa này vậy. Nhìn trong sân những cái xác màu đen nằm ngang nằm dọc bị tên bắn giống như những con nhím, cả bọn chỉ cảm thấy trong miệng có một vị đắng chát. Sự cao cường về võ công của người này cộng thêm sự chuẩn xác trong tính toán, sự kiên nghị trầm tĩnh về tâm trí, thế giới này ngoài Tống Quân Thiên Lý ra không ngờ vẫn còn có một nhân vật như vậy tồn tại. Chủ nhân đâu? Ngọc Siêu Nhân định thần trở lại, đánh mắt nhìn xung quanh không nhìn được hỏi. Sau khi được lời của hắn nhắc nhở, cả đám đông mới phát hiện ra gia chủ Ngọc Mãn Lâu cùng với hai hộ vệ áo đen của hắn không biết đã biến mất từ lúc nào. Lăng Thiên lao vọt lên trời nhanh như sao băng, trong nháy mắt đã vút qua khoảng cách mấy chục trượng một cách điên cuồng. Những âm thanh quái dị dưới tốc độ như bay vang lên. Cơn gió buổi sáng thổi đến từ trước mặt vốn dĩ nhỏ bé mắt lạnh, nhưng dưới tốc độ kinh người như thế này quẹt vào má làm cho hai má của Lăng Thiên đau buốt. Hắn không quay đầu lại, và cũng tuyệt nhiên không dám quay đầu lại vậy. Chính tại khoảnh khắc hắn lao ra khỏi đám khói mù mịt, đã cảm thấy có một người đuổi theo mình như hình với bóng. Người này chắc chắn là Ngọc Mãn Đâu, không phải nghi ngờ gì nữa. Ngoài Ngọc Mãn Đâu, những người có mặt của Ngọc gia không kẻ nào có công lực quỷ thần khó đoán như y. Chưa nói là Ngọc gia, ngoài Tống Quân Thiên, Lý gia, Lăng Thiên từ trước đến nay chưa gặp đối thủ nào mạnh như thế. Ngay cả Diệp Khinh Trần có công lực cao hơn mình năm đó cũng không có thực lực mạnh như vậy. Một trường đối diện trước đó đã làm Lăng Thiên cảm thấy được sự lợi hại của Ngọc Mãn Lâu. Nội lực của trường đó tuôn đến ầm ầm không thể chống cự. Trong khoảnh khắc bóng đêm bao trùm lên mặt đất, Ngọc Mãn Lâu, chủ nhân của đệ nhất đại thế gia có lịch sử ngàn năm này, cuối cùng cũng thể hiện ra thực lực thật sự mà hắn đã giấu giếm trong nhiều năm qua, chưa từng để cho người khác thấy. Khi hắn đánh một trường về phía Lăng Thiên, trường lực gần như toàn bộ bị hắn phát tán đi. Phần còn lại chạy theo đường kinh mạch ở bàn tay của Lăng Thiên vào trong thân thể, làm cho kinh mạch toàn thân của Lăng Thiên dường như đang giao đấu với trường lực của hắn vậy. Trong ngực cảm thấy đau nhức liên hồi, miệng như là muốn phun ra một luồng huyết diễm vậy. Có thể nói, trong công lực của Ngọc Mãn Lâu còn bao hàm một luồng nội lực cực kỳ bí ẩn mà âm lạnh tà ác. Chính luồng nội lực này đã gây lên phiền toái rất lớn cho Lăng Thiên vậy. Nếu không có luồng nội lực này, Lăng Thiên nhiều lắm cũng chỉ lùi sau một bước, nhưng có nó tất cả đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Chỉ bởi vì luồng nội lực này dựa vào đặc tính của Kinh Long Thần Công của Lăng Thiên, không thể hóa giải nó ngay được. Điều này trong cả cuộc đời Lăng Thiên đây là lần đầu tiên. Ngay như nguồn nội lực mạnh của Tống Quân Thiên Lý sau khi tấn công vào cơ thể của Lăng Thiên, thì Kinh Long Thần Công của Lăng Thiên cũng có thể hóa giải ngay tức khắc, đẩy nó ra ngoài. Tuy bị chấn thương nhưng sẽ không có ảnh hưởng. Còn nguồn nội lực này rõ ràng là muốn lưu lại thời gian dài trong cơ thể Lăng Thiên, còn đang không ngừng tác quái. Điều này làm cho Lăng Thiên cảm thấy trong lòng khó hiểu vô cùng. Nội công võ công của Ngọc gia hắn biết được không ít, từ võ công của Ngọc Bắc Nhạn, Ngọc Mãn Thiên, thậm chí là của Tiết Bích, Tiết Phi. Nội công minh ngọc của Ngọc gia lại có loại công phu bảng môn tà đạo kỳ dị như vậy hay sao? Hai người một trước một sau lao vút đi trong buổi sáng sớm như hai luồng điện xẹt. Lăng Thiên phải dùng hết công lực, nhưng từ đầu chí cuối không thể nào kéo dài được khoảng cách giữa hai người. Kinh Long Thần Công của Lăng Thiên không ngừng được vận ra với tốc độ nhanh, đang từ từ mà kiên quyết tiến hành cuộc đấu với luồng nội lực âm hiểm ở trong người vậy. Hóa giải từng chút một, chỉ cần luồng nội lực kỳ quái này vẫn còn ở trong người thì Lăng Thiên tuyệt đối không dám dùng toàn bộ sức mạnh của mình để dùng vào việc chạy trốn. Bởi vì nếu như vậy, ngộ nhỡ luồng nội lực này chạy vào tâm mạch thì chẳng phải là cực kỳ gai co hay sao? Đến lúc đó muốn đẩy ra sợ rằng phải mất công gấp 10 lần, thậm chí phải dùng thời gian và tâm lực nhiều hơn, có khi còn không chắc đã đẩy ra được. Cho nên cự ly giữa hai người cứ như vậy không có sự đổi khác. Ngọc Mãn Lâu cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn vô cùng hiểu rõ về luồng nội lực âm hiểm mà mình đánh ra. Nhiều năm trở lại đây, không có biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã chết một cách lặng lẽ âm thầm trong bàn tay hắn vậy. Nhưng hiện giờ, hắn bỗng sinh ra cảm giác hoài nghi, rõ ràng luồng nội lực của mình đã xâm nhập vào cơ thể của Lăng Thiên. Vậy tại sao thằng nhóc này vẫn có thể chạy trốn với tốc độ nhanh như vậy? Chẳng nhẽ hắn không sợ nội thương phát tác, trong phút chốc là tê liệt toàn thân hay sao? Điều này đối với Ngọc Mãn Lâu mà nói, rõ ràng là thứ không thể lý giải nổi. Bức tường lớn hiện ra ngay trước mắt, không xa ở phía ngoài tường là một cái rừng rậm. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Lăng Thiên chạy thẳng một mạch về phía này. Các binh lính giữ cửa từ xa đã nhìn thấy có hai bóng người như đang cưỡi mây đạp gió bay đến, không kìm được cảm thấy hoảng loạn. Một người hét lớn: "Kẻ nào, đứng lại!" Vù một tiếng, hắn chỉ cảm thấy trước mặt man mát, một bóng người đã bay vọt qua. Đang trong lúc sợ đến mất hồn mất vía, lại vù một tiếng, một bóng người khác cũng từ đỉnh đầu mình bay qua, thậm chí mũi chân còn chạm nhẹ vào đỉnh đầu của mình mượn lực một chút vậy. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ngã một cái ngồi bệt xuống đất, đang tự cảm thấy mình may mắn. Bỗng nhiên đầu đau nhức, tiếp theo đó thấy sự thất sắc kinh hãi của đồng đội ở xung quanh. Bục một tiếng, đầu hắn đã không còn nguyên vẹn, như một quả dưa hấu bị người ta đập vỡ, huyết diễm bắn tứ tung vậy. Lăng Thiên mang theo tiếng gió vù vù lướt một cái vọt lên trên tường thành, dường như không suy nghĩ gì đá một cước vào tên lính canh cổng, làm bay ra xa. Tiếp đó thân người vọt thẳng lên, bay ra khỏi bức tường thành cao khoảng 7 trượng, giống như một mũi tên sắc nhọn được bắn lên vậy. Lướt qua 5 trượng, ngay phía chân đầu tên lính bị hắn đá văng ra, thân người hạ thấp xuống, liền rơi người tên lính canh dùng mũi chân điểm một cái. Thân người lại mệnh lực bay tiếp lên không trung, tay phải vồ vào hư không đã cầm được một cây trường mâu của tên lính canh vậy. Ngọc Mãn Lâu ở đằng sau cũng bắt chước làm theo, vọt lên tường ngay sau Lăng Thiên, bụp bụp hai tiếng. Hai ngọn trường mâu vốn dĩ được dựng ở bên tường đã bị hắn đá bay ra, phóng thẳng về phía Lăng Thiên với tốc độ kinh người. Tiếp đó lại là một cước. Một tên lính canh hoa chân múa tay bay ra, Ngọc Mãn Lâu phóng theo cách thức dùng súng hệt như Lăng Thiên vậy. Lăng Thiên dựa vào lực quán tính mà có thể vượt ra xa từng thành đến gần 20 trượng, cơ thể từ từ hạ xuống. Phía sau lưng, tiếng gió vun vút truyền đến. Là hai cây trường mâu mà Ngọc Mãn Lâu đá đến quả thực vô cùng chính xác, nhãn lực cao minh. Nếu như không phải Lăng Thiên thì có lẽ đã chết một đòn này. Lăng Thiên hít sâu một hơi, dốc toàn lực rơi xuống. Cơ thể hướng về phía trước, sấp ngay trên không trung giống như là đang nằm bò trên giường vậy. Xoạt xoạt hai tiếng, hai cây trường mâu bay qua sán sạt sạt ngay trên lưng hắn. Lăng Thiên tiếp tục rơi xuống khi cách mặt đất không còn đến 3 trượng. Cây trường mâu trong tay hắn đâm xuống, đâm về phía mặt đất. Toàn bộ sức mạnh cơ thể của Lăng Thiên chuyển hóa lên thân cây trường mâu. Bỗng thụt một tiếng, thanh trường mâu cắm xuống đất thế như trẻ tre. Cây trường mâu dài 1 trượng, cắm vập xuống đến hơn một nửa. Cơ thể của Lăng Thiên bị lực quán tính cực lớn đẩy về phía trước, hắn hít sâu một hơi. Cơ thể chuyển thành rơi xuống lao về phía trước, hai tay vẫn nắm chặt lấy cây trường mâu, nội lực xuyên qua thân mâu đánh xuống mặt đất. Khi cơ thể vọt qua thân mâu cong xuống cực độ, đột nhiên một tiếng oành nổ lớn, hóa ra phần cắm dưới đất của nửa thân trường mâu dưới tác dụng nội lực của Lăng Thiên đã lật lên một mảng đất lớn, giống như núi lở lao về phía Ngọc Mãn Lâu đang đuổi theo vậy. Còn Lăng Thiên thì cuối cùng cũng thành công làm tiêu trừ đi xung lực lớn nhất khi hắn tiếp đất. Thân người theo thế lộn tròn trên bãi cỏ, tiếp đó lại bay vọt lên, tiếp tục lao về phía trước. Từ đầu chí cuối, từ lúc bị Ngọc Mãn Lâu truy đuổi, Lăng Thiên chưa hề ngoái đầu lại một lần nào cả. Ngọc Mãn Lâu thì đang chuẩn bị tiếp đất, bỗng thấy một mảng đất lớn lao đến như muốn nuốt chửng lấy mình vậy. Bộ mặt lúc nào cũng điềm đạm bình tĩnh của hắn rốt cuộc cũng lộ ra nét tức giận. Hai trường lực vận ầm một tiếng liền lao qua mảng đất đó. Hắn nào biết được, lao ngay đến phía trước vẫn còn là một cây trường mâu. Hóa ra dưới sức níu của Lăng Thiên, sau đó thả tay ra, một kéo một thả lực bật được phát ra là không thể xem thường. Đầu trên của cây trường mâu liền được dội ngược lại, cùng lúc lao đến người Ngọc Mãn Lâu khi hắn vừa xuyên qua mặt đất đó. Cái này hoàn toàn không phải là Lăng Thiên cố tình làm như vậy, chỉ là trách nhân phẩm của Ngọc Mãn Lâu quả thật là rất tốt, chỉ cần chậm hơn một chút thì mũi trường mâu cũng lao qua. Nhưng Ngọc Mãn Lâu do đuổi theo Lăng Thiên quá gấp, cùng lúc dính phải. Nhưng lời cũng phải nói ngược lại, nếu như không đuổi theo sát nút thế này, dựa vào tài khinh công của Lăng Thiên, chỉ cần sơ hở một chút là muốn đuổi theo cũng không nổi nữa rồi. Bụp một tiếng nổ lớn vang lên, một trường với nội lực cực lớn của Ngọc Mãn Lâu đánh vào thân của cây trường mâu, rắc một tiếng, cây trường mâu gãy đôi. Tuy nhiên thân người đang bay với tốc độ cực cao của Ngọc Mãn Lâu cũng bị luồng lực phản tác dụng này làm cho chậm lại một chút. Bộ mặt trắng của Ngọc Mãn Lâu nổi lên vài đường gân đỏ, gấp rút đuổi theo phương hướng của Lăng Thiên. Xoay một cái lao vào khu rừng rậm đen bên ngoài thành, sát khí trong mắt càng ngày càng đậm vậy. Hôm nay nhất định phải giết chết được Lăng Thiên. Tôi còn nhỏ đã có võ công như thế, đúng là mối họa lớn trong lòng, không thể diệt trừ không được. Nếu để lỡ ngày hôm nay, chỉ sợ sau này không bao giờ có cơ hội có thể ra tay được nữa. Ngọc Mãn Lâu như một cơn gió lốc lao vào trong cánh rừng. Những chỗ hắn lao qua, tiếng cành cây đứt gãy, tiếng lá cây xào xạc vang lên không dứt. Vừa lao vào trong khu rừng, Ngọc Mãn Lâu bỗng ngứa người. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn trái với những gì dự liệu của hắn. Cơ hội như một khắc trước còn đang trên chiến trường khói lửa mịt mù, khác sau đã là phong cảnh hữu tình hoa cỏ dưới trăng vậy. Một sự khác biệt cực lớn, làm cho một kẻ xưa nay lúc nào cũng trầm tĩnh như Ngọc Mãn Lâu cũng không kiềm được mà ngẩn người ra. Phía trước tầm 4-5 trượng, một thiếu niên nhuận miệng cười, sắc mặt hồng hào, phong thái ung dung trầm tư. Từng cử chỉ nhấc tay bước lên đều toát ra một vẻ khoan thai nho nhã. Gió thổi qua, từ trên hoa thụ từng cánh hoa lả tả rơi xuống. Nhìn từ xa, người thiếu niên tướng mạo khôi ngô, phong độ ngất trời này giống như một vương tôn công tử đang xuất lai du ngoạn vậy. Lăng Thiên không còn tiếp tục tháo chạy, mà ngược lại đang thong dong đứng ở đó. Thấy Ngọc Mãn Lâu tiến vào, Lăng Thiên khẽ mỉm cười gật đầu nói: "Ngài đến rồi sao?" Cái nét mặt cử chỉ đó giống như một ẩn cư sĩ đang đợi bằng hữu của mình đến thăm. Đang lúc nấu nước pha trà đợi khách thì bỗng nhiên phát hiện khách nhân đã đến, lộ ra một nét gì đó mừng vui. Đó chính là sự cô đơn lớn nhất của một con người ở vào thế đỉnh cao của mọi vật. Đó là sự kính trọng cao nhất đối với đối thủ lớn nhất trong cuộc đời mình. Ngay chính lúc này, trong lòng Lăng Thiên chan chứa một câu nói, mà câu nói này tuyệt đối không phải là sự nịnh hót tầng bốc, cũng không tuyệt đối nói xấu, mà là sự vẽ lại tâm lý chân thực của Lăng Thiên vậy. "Thiên hạ anh hùng, duy chỉ mình ngươi." Lăng Thiên đột nhiên lý giải được nội tâm cô đơn lạnh lẽo của một đời dã tâm của Tào Tháo khi nấu rượu ngắm hoa mai luận anh hùng vậy. Hai người họ một khắc trước thôi thì ngươi sống ta chết, liều mạng truy sát, mà giờ khắc này Lăng Thiên bỗng nhiên chuyển đổi thái độ. Sự biến chuyển này làm người khác phải ngạc nhiên. Kể cả kẻ trước giờ luôn vững như bàn thạch, núi Thái Sơn có đổ xuống trước mặt cũng không biến sắc như Ngọc Mãn Lâu.

tất cả đều biến thành người chết. Tất nhiên sẽ bao gồm cả ngươi. Lãng Thiên cười cười mặc nhiên ngẩng đầu nói, lời của gia chủ quả nhiên có lý, tại hạ vốn là làm khách trên đất người, nói thế nào cũng nên làm khách nhân mà thôi. Nói xong lùi người về sau ngồi lên một gốc cây khác, hai người cách nhau 5 thước ngồi đối mặt với nhau. Hai người tuy chưa thực sự động thủ, nhưng từ trong ngôn từ đã triển khai một trận giao chiến khác người. Hiệp thứ nhất này, người chiến thắng là Ngọc Mãn Lâu vậy. Lăng Thiên ngồi vào vị trí của khách tất nhiên là kém hơn một thế. Tiếng gió từ xa xào xạc vang lên, có hai người phóng bút đến với tốc độ cực nhanh vậy. Lăng Thiên mỉm cười nhìn phía Ngọc Mãn Lâu, trên mặt lộ ra nét bình đạm, thản nhiên lộ ra một vẻ nhạo báng chế giễu một cách rõ ràng. Ngọc Mãn Lâu cau mày quát lớn, các người đứng bên ngoài trông giữ, không ai được bước vào. Những tiếng động bên ngoài đột nhiên dừng lại, một giọng nói trầm trầm cung kính vang lên, vâng, sau đó không có bất cứ một tiếng động nào được truyền đến nữa. Lăng Thiên cười một cách bình tĩnh, không biết là khen ngợi hay nói móc. Hiệu lệnh của gia chủ quả nhiên nghiêm minh, ai cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành, quả nhiên là hùng chủ một đời. Chỉ điểm này thôi cũng khiến cho người khác phải thán phục rồi. Ngọc Mãn Lâu lặng lẽ nhìn hắn, bộ mặt già nua tràn đầy sự ôn hòa, cơ hồ còn toát lên vẻ hiền từ, giống như một bậc trưởng bối nhìn một cách âu yếm hậu bối của mình vậy. Ta nghĩ việc ngươi muốn nói với ta, ta đại khái đã biết được chuyện gì. Lăng Thiên nói, gia chủ cho dù cao minh nhưng chưa chắc đã biết hết được những chuyện trong lòng của Lăng Thiên. Ngọc Mãn Lâu mỉm cười nói, có lẽ vậy. Đột nhiên hai người nhìn nhau một cái, đồng thời đều cười lớn. Ngọc Mãn Lâu cười cười, bầu không khí này đúng là làm cho người ta cảm thấy có một cảm giác thật khó tả. Kẻ để không độ trời chung, ngồi đối diện với nhau để nói chuyện, từ xưa đến nay, những người từng trải qua như vậy, không phải là không có, nhưng chắc chắn không có quá nhiều. Lăng Thiên cười rồi nói, Lăng Thiên thì cảm thấy không có gì là khó tả cả. Nói trên phương diện luân lý, Lăng Thiên xét cho cùng cũng là cháu rể của ngài, tuy chỉ là trên danh phận, nhưng ta vẫn cảm thấy có lẽ thời gian sau này chúng ta nên ngồi bên nhau nhiều hơn. Chúng ta xét cho cùng cũng là thân thích với nhau rồi. Nói rồi Lăng Thiên nhìn về hướng Ngọc Mãn Lâu cười nói, chỉ cần ngài chịu đi Thừa Thiên mà thôi. Ngọc Mãn Lâu lạnh lùng cười nói, đáng tiếc có một tên cháu rể như ngươi, thì bất kỳ người nhạc phụ nào cũng không thể yên tâm được. Loại con rể như ngươi chỉ đem lại bất hạnh cho cả nhà cha mẹ vợ mà thôi, lão phụ cũng không thể không đề phòng. Lăng Thiên cười ngặt ngẽo đến mức không kịp thở, gia chủ đúng là biết đùa, chẳng nhẽ đúng như vậy thật sao? Ngọc Mãn Lâu không cười, vẫn ngồi uy nghiêm, dường như không ý thức được chuyện mà Lăng Thiên cười có phải là đáng buồn cười hay không. Hắn nói một cách vô cùng nghiêm túc, đúng vậy. Trong sự tĩnh lặng, hiệp hai của hai người lại kết thúc dường như là hòa. Lăng Thiên hơi có chiếm tiên cơ, nhưng dựa vào cái giá là đôi cà ngọc băng nhạn vào thì mới kéo lại được một chút lợi thế. Ngọc Mãn Lâu than dài thở ngắn, đột nhiên toàn thân thả lỏng nói, quả thật lâu lắm mới có cảm giác như thế này. Người cũng biết, bởi khi nãy người cười lớn, ta có thể giết người đến hơn 10 lần. Còn khi nãy lúc người trợn tròn mắt, ta cũng có thể giết người đến 7-8 lần. Có thể thấy người hiện tại quả thật không có sự phòng bị đối với ta. Đối mặt với kẻ địch lớn nhất ngay chính lúc này thôi, còn đang muốn giết người lại không có phòng bị là tại sao? Cho ta một lý do, ta rất có hứng thú muốn biết vậy.